Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 655. Diệp Hoa rất sốt ruột. Hiện tại đối với cô em vợ có chút ý nghĩ, yêu đương vụng trộm thế nhưng là một kiện không bình thường có ý tứ sự tình. Bình thường người rất khó trải nghiệm, dù sao trước phải có lá gan này đi làm, mà lại muốn chuẩn bị kỹ càng bị vạch trần hậu quả. Diệp Hoa đi vào sơn phong phía trước, Đường Du bọn người rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt. Tuy nhiên Diệp Hoa là đứng ở phía trước, nhưng những người này thế nhưng là phụng dưỡng nữ hoàng đại nhân. Trong lòng bọn họ nữ hoàng đại nhân mới là vô hư cảnh chủ nhân. Sở dĩ liền cùng hô lên: Tham kiến nữ hoàng đại nhân, tham kiến Diệp đại nhân. Thanh Nhã tại vô hư cảnh bên trong không có chức vị, sở dĩ mọi người cũng không biết hô cái gì. Đông Hoàng Bạch chỉ thay đổi sắc mặt, từ tốn nói: Đều làm không tệ. Tất cả mọi người nửa quỳ trên mặt đất, quát: Vì nữ hoàng đại nhân hiệu lực, muôn lần chết không từ. Đường Du cung kính đem Tử Lâm bảo tháp giao ra. Diệp Hoa vung tay lên, bảo tháp rơi vào trong tay, phải đem bên trong ly hồn cho phóng xuất, khác nín chết ở bên trong. Theo kim quang lóe lên, ly hồn thân thể mềm mại xuất hiện trên mặt đất, tựa hồ cũng đã hôn mê. Cái này bị Tử Lâm bảo tháp cho thu nhập, khẳng định là muốn lọt vào một số thương tổn, nhưng vì hiệu quả rất thật, Diệp Hoa cũng là đem cái này bảo vật lấy ra sử dụng. Trong tay vung ra một đạo kim mang, đem trên mặt đất ly hồn cho bao trùm. Thời gian dần qua, ly hồn mở ra đôi mắt đẹp. Diệp Hoa từ tốn nói: Đừng nhúc nhích, hảo hảo đợi. Ly hồn nghi ngờ nhìn một chút, cũng cảm nhận được cỗ này kim mang tại chữa trị chính mình. Sở dĩ liền ngồi xếp bằng. Đông Hoàng Bạch chỉ ra hiệu Đường Du trước dẫn người rời đi. Đường Du cũng rất hiểu nước, lập tức rút lui. Cũng không lâu lắm, Ngụy Thường mang theo đấu phù thế đi vào vô hư cảnh. Hai người một trước một sau quỳ trên mặt đất, thuộc hạ bái kiến tôn thượng, hai vị tôn phu nhân. Diệp Hoa nhẹ nói nói: Đều đứng lên đi. Ngụy Thường cùng đấu phù thế đứng dậy, mà đấu phù thế nhìn thấy tiểu hồn hồn ngồi xếp bằng, tựa hồ không có xảy ra chuyện, cũng yên lòng. Đấu phù thế, về sau phải thật tốt đối ly hồn biết không? Thanh Nhã nghiêm vừa nói nói. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng phụ họa nói: Nếu để cho chúng ta biết ngươi đối nàng không tốt, cắt ngang chân ngươi. Đấu phù thế một mặt mộng bức: A, hoàn toàn không biết hai vị tôn phu nhân vì cái gì có phản ứng như vậy. Tựa hồ đối với chính mình rất đặc biệt a. Chẳng lẽ là ly hồn biểu hiện quá được không? Hai vị bản tôn phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ly hồn. Đấu phù thế đương nhiên hội hảo hảo đối đãi ly hồn. Cẩn thận che chở Diệp Hoa hơi có chút vui mừng. Cái này đấu phù thế xem như toàn bộ đoàn đội cản trở. Bất quá lão bà lại đứng hàng đầu, xem như kéo cái số bình quân đáng. Không có đợi bao lâu, kim mang biến mất, ly hồn cũng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Trông thấy đấu phù thế thời điểm thần thái lập tức liền biến. Tiểu đấu đấu chỉ gặp ly hồn hóa thành một bóng người xinh đẹp, trực tiếp ôm lấy đấu phù thế, thậm chí đến cái kích tình nụ hôn dài, dọa đến đấu phù thế run lẩy bẩy. Tiểu hồn hồn a, ngươi cũng phải nhìn nhìn lên máy bay a, tôn thượng còn ở nơi này a, quá qua loa. Diệp Hoa cũng không nghĩ tới cái này ly hồn lái như vậy thà. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng có chút kinh ngạc. Đây cũng quá kích tình đi, vừa nghĩ tới chính mình cùng Diệp Hoa, giống như thật lâu không có như thế kích tình qua, xem ra đúng là lão phu thê, có chút kích tình đều không. Ngụy Thường vội vàng ho nhẹ vài tiếng: Các ngươi hai cái muốn hôn nóng liền nhà qua, vậy mà ngay trước tôn thượng mặt, còn có chính mình đấu phù thế rốt cục vặn bung ra trong ngực ly hồn. Tranh thủ thời gian chắp tay nói ra: Thuộc hạ thất thố, Ly hồn kéo đấu phù thế cánh tay, một mặt đắc ý, đấu phù thế tranh thủ thời gian đâm đâm ly hồn, tốt xấu tại tôn thượng trước mặt, không muốn thân mật như vậy. Ly hồn chu chu mỏ, buông ra đấu phù thế, nhìn lên trước mặt nam nhân này, còn có trong tay hắn tử lâm bảo tháp. Ly hồn, hôm nay làm không tệ, bản tôn có chút thưởng thức. Diệp Hoa cho ra trong lời nói khen ngợi, cái này khiến Ngụy Thường đều hâm mộ. Tôn thượng rất lâu không có khen ngợi chính mình a. Ly hồn còn không hiểu cái này khen ngợi giá trị, sở dĩ chỉ là giọng dịu dàng nói ra, cảm ơn tôn thượng, các ngươi sau này tạm thời ở tại vô hư cảnh bên trong, không muốn lộ diện. Diệp Hoa từ tốn nói, ly hồn khẳng định không thể đi ra ngoài. Nếu như bị phát hiện, vậy liền thất bại trong gang tấc. Dù sao ly hồn quá xuất chúng, mà lại trên trán mai hoa ấn ký cũng rất tốt phân biệt. Hai người cung kính nói ra, vâng, đều đi nghỉ ngơi đi. Diệp Hoa nhẹ nói, nghe được Diệp Hoa cho đi. Ly hồn cái kia kích động, kéo một cái đấu phù thế phi nước đại, còn la lớn, tiểu đấu đấu, ta muốn. Diệp Hoa cùng Ngụy Thường nghe xong, khóe miệng giật một cái, nữ nhân này quả nhiên không bị cản trở không thôi. Tôn thượng, thuộc hạ đi trước, Ngụy Thường nói ra. Diệp Hoa gật gật đầu, theo Ngụy Thường rời đi. Diệp Hoa nhìn lấy chính mình hai nữ nhân, trầm thấp nói ra, nhìn xem người khác ly hồn, cỡ nào hiểu chuyện, các người thật là làm cho bản tôn. Diệp Hoa cũng không biết nói thế nào, lại bị tiểu đệ cho phiền muộn đến. Nhìn xem người khác ly hồn nhiều chủ động, mà các ngươi đâu, sợ mình động một cái giống như, ai còn là tiểu di tử tốt. Nhìn lấy trượng phu rời đi, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ dậm chân một cái, lão bà ngươi chúng ta cũng còn mang thai đâu, ngươi còn muốn làm gì a? Cũng không phải không có bồi qua ngươi, Thanh Nhã, xem ra chúng ta sinh cái này một thai về sau phải thật tốt vững vàng. Diệp Hoa, Đông Hoàng Bạch chỉ nghiêm túc nói ra, nam nhân đều là có nhu cầu, cũng không thể nhượng vô thượng chí tôn dùng hai tay thành tựu mộng tưởng đi. Thanh Nhã gật gật đầu, ân, đến lúc đó chúng ta cùng tiến lên, Diệp Hoa liền sẽ cao hứng. Vậy khẳng định cao hứng a, hắn nằm mộng cũng nhớ dạng này. Hai nữ vừa nghĩ tới như thế tràng diện, đều có chút ngượng ngùng. Mà lúc này Diệp Hoa lại qua tìm Thanh Vũ Đồng yêu đương vụng trộm qua. Vũ Đồng hiện tại là càng ngày càng đến bản tôn niềm vui, kỹ thuật cũng là càng ngày càng thuần thục, đem bản tôn hầu hạ tương đương dễ chịu. Nếu để cho Diệp Hoa đến chấm điểm lời nói, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ hai người cộng lại chỉ có thể có 100 điểm. Mà Thanh Vũ Đồng một người liền có 100 điểm. Dù sao Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều là ở vào hưởng thụ một phương, sẽ không quá chủ động. Mà Thanh Vũ Đồng liền khác biệt, đó là cúc cung tẫn tụy nhượng bản tôn dễ chịu. Cho nên nói a, lão bà cho dù tốt cũng không có cô em vợ tốt. Một bên khác, Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm gọi người quét dọn chiến trường, bị truy thoáng kinh thiên địa bị mang đến bệnh viện nhân dân tiến hành trị liệu. Nhưng mà tất cả mọi người tựa hồ cũng quên vị này bị truy choáng dũng sĩ, đều tại hô to vô hư cảnh vạn tuế đây. Kinh thiên địa rất nhanh liền thức tỉnh, nhượng đấu phù thế mang chính mình qua. Đến bệnh viện làm gì? Bệnh thần kinh a, tu chân giả còn cần bệnh viện à? Các ngươi đầu là thế nào làm? Đem kình thiên địa vận chuyển đến trong phòng, cả người bị bao thành xác ướp giống như, tự bế trong phụng thiên cũng tới đến kình thiên địa trong phòng nhìn xem. Vương Đại Bảo than nhẹ một tiếng, phụng thiên a, ngươi nhìn bọn ta kình ca bị truy thành dạng này tâm tính đều bình ổn, ngươi xem một chút ngươi, đều tự bế mấy tháng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.